tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 410, toàn lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tung nắm đấm nhắm vào Rocky lão biến đổi một bên chân thành xúc tu tăng sức nhảy tránh đòn. Nắm tay của tôi đâm xuyên đống gạch vụn đã chặn đầu thơ một trước đó, phá vỡ cả sàn khiến tất cả rơi xuống lỗ hổng bên dưới. Đứng ở phía bên kia của khoảng trống, lão cười rồi đưa cánh tay về phía tôi. Cột trụ thánh, ba trụ kim loại xanh lại lao tới, tôi đánh bật chúng xuống đất bằng phong trảm. Rồi tôi bay lên sải cánh, bức tường hai bên sụp đổ. Khi hạ cánh bên cạnh Rock 2, lão đưa cả hai tay. Cơ thể trở thành màu xanh lục nhạt trong suốt. Hato hato hato ho, sao lại sơ hở thế? Nhận lấy, súng máy nhảy, người lão rung động với vô số viên đạn nhờn dính bắn ra từ bên trong. Hay, lão lợi dụng ngay đúng thời điểm khó chịu. Nhưng không nên đánh giá thấp ta. Đừng tưởng ta chỉ nhận mà không trả lễ. Tôi vội lấy hơi thổi ra. Một tấm màn lửa bùng lên giữa cả hai, nuốt trọn cả những viên đạn lẫn lão già. Đó là chiêu thức hơi thở thiêu đốt. Gu, những viên đạn tôi cản lại trễ dính lên chân tay và người. Cơn đau buốt tỏa ra. Tôi thấy chúng ăn mòn cả lớp vảy đi vào da thịt. Đây là loại axit mạnh. Có thể tạo ra vô số thứ đó trong một lần thì đây là kỹ năng cực kỳ linh hoạt và đáng gờm. Khư khư khư, người không nghĩ mình đã quá vội vàng giải quyết trở ngại đó ư, nếu không thì có lẽ. Khi lão định chuồn khỏi ngọn lửa, tôi dùng đuôi vung vào người lão thật mạnh. Dịch lỏng trên cơ thể tung tóe, lão đập vào bức tường gì. Ân ngươi, mắt lão trừng to nhìn tôi. Tôi kéo bộ vuốt hung ác của Aguroboro cào qua cả trần và tường nhắm vào bộ mặt đó. Đâm xuyên qua và đẩy ngược lão ra sau. Cuối cùng ngươi cũng đã làm được. Lão lành lặn ngay trước mắt tôi. Kỹ năng tự tái tạo, thời gian hồi phục nhanh khủng cây Iota F, nhưng đó cũng chứng minh được, khi phải dành MP để chữa trị, lão không thể theo kịp sát thương mà tôi gây ra. Chưa đến lúc nên nghỉ tay, tôi phải dùng tốc độ và sức mạnh của mình lấn áp lão. Tuyệt đối không cho phép lão phòng bị, tôi mặc kệ sự tàn phá xung quanh và xoay người tung những đường vuốt lên lão ta. Gu, N ngươi, cột trụ thánh, trước mặt lão một cây trụ xanh to tướng vươn ra. Chắc lão muốn tạo rào chắn giữa chúng tôi để kịp chuẩn bị. Khư khư, với nó. Uo, tôi gầm lên, duỗi căng cánh tay hạ đòn xuống hết sức có thể. Khối trụ vỡ tan, xung lực lan ra từ các mảnh vỡ rơi xuống sàn. Vẫn chưa nhận được điểm kinh nghiệm. Lão cứng đầu quá, tôi nhanh chóng tiếp đất thì phát hiện lão đang trườn ra từ đống đổ nát. Cánh tay đưa lên một lần nữa. Cái này chắc chắn sẽ kết thúc sinh mạng của lão. Tôi chợt cảm thấy bất lành. Làm sao lão có thể để bản thân lộ liễu thế này? Là cố tình hay chăng? Tôi có một dự đoán. Lão có kỹ năng tên là song trùng. Kỹ năng cơ bản song trùng. Hao tốn HP để tạo ra một cơ thể slime nhân bản. Nếu chịu đủ lượng sát thương, thế thân sẽ tan rã. Sẽ không nhận được điểm kinh nghiệm. Bạn tôi, chú ý đằng kia, nó chỉ là thế thân thôi. Tôi xoay người quét bàn chân về phía Rock 2 thật đang tiếp cận từ trong góc tối. Lão nhảy lui về. Vươn một xúc tu nhảy dính bám lên trần nhà, hóp bụng. Lùi lại một chút, theo lời cô bạn, tôi tránh người. Liếc về phía sau, cô ấy cắn vào cánh tay xúc tu của cơ thể nhân bản rồi quật nó một cách tàn bạo. Nó tan nát và phân rã. Em, không thành công rồi. Quả nhiên sức mạnh đơn thuần của ngươi mạnh hơn so với ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tung phong trảm khi lão đang treo người bên trên. Lão nhảy xuống tránh đòn, trốn sâu vào phòng. Tiếp tục chạy đi và lao xuống bậc thang. Khu vực bên dưới chính là tầng hầm. Rõ ràng lão muốn dẫn dụ tôi đi xa hơn. Nó sẽ dẫn cuộc chiến giữa hai bên cách xa mọi người, cũng hợp với ý tôi, nhưng thực hiện theo mưu kế của kẻ thù khiến tôi cảm thấy ái ngại. Theo chân lão bước xuống bậc thang, tôi tiến vào khu vực không giống bất kỳ nơi nào khác trong lâu đài. Một không gian lớn lót bằng kim loại. Ở đây lão có thể tung ra toàn lực, tôi nghĩ vậy. Tôi cũng được tự do di chuyển hơn nhiều. Lão khởi đầu thì tôi sẽ kết thúc nó ngay lập tức. Irusia, hay ngươi là ai đi nữa, ta sẽ cho ngươi biết điều kiện để trở thành tam hiệp sĩ. Trong số quái thú có trí thông minh nhất định, những kẻ mạnh nhất sẽ được chọn. Một số người trong bọn ta không đủ năng lực để kiểm soát nhân dạng. Trong phần lớn trường hợp, chúng đã đạt tới giới hạn tiến hóa khi vẫn còn thứ hạng thấp, nhưng... Một số thì khác, hử, lão muốn nhắn nhủ gì đây? Đùng một cái cánh cửa lớn cuối căn hầm đổ xuống. Trong một lúc cảnh tượng kinh tởm khiến tôi tưởng mình quên thở mất rồi. Thứ xuất hiện ở đó là một con slime khổng lồ, gần tương đương với tôi. Bên trong cơ thể nó là rất nhiều xác người đang trong quá trình tiêu hóa. Đa phần chỉ còn lại xương, vài thi thể còn dính thịt. Bơ u a a, nó bùng phát tiếng gào đáng sợ. Đây chỉ được xem như biện pháp cuối cùng để đối phó với thánh nhân. Tuy bọn ta không nắm rõ được kế hoạch của ả, nhưng hy vọng cách này sẽ khiến ả phải động tay. Còn nữa, triệu hồi diện rộng, lấy rốc 2 làm trung tâm, một vòng phép lan tỏa chói sáng. Xuất hiện quanh lão là 5 tên khổng lồ, mỗi đứa đều có nước da xanh lục cao khoảng 3 mét. Gương mặt chúng ngay đơ kỳ lạ, nắm chặt trên tay cây chùy siêu to. Sau khi nhìn quanh với đôi mắt vô hồn, chúng chằm chằm lấy tôi. Xê cái băng đảng quái gở nào đây? Lão định ném cho tôi bao nhiêu bọn côn đồ thế hả? Ta tự hỏi mình có nên nghiêm túc hay không? Nhân dạng của ta quá yếu. Cơ thể Rogue 2 mất màu chảy xuống. Trong nháy mắt gương mặt lão không còn. Sau khi nở rộng ra khoảng 4 mét, lão trở lại màu xanh lục đậm kỳ quái, cứ như nước đường cống. Lượng lớn xúc tu trồi ra. Nhãn cầu ló dạng khắp trên người và giữa các xúc tu. Gần như cả trăm con mắt. Hiyo hiyo hiyo hiyo, người nghĩ có thể đánh bại được ta. Vẫn luôn là chân lý khi giấu vũ khí của mình cho tới lúc buộc kẻ thù vào tình huống mà ngươi giành chắc chiến thắng. Nữa này, song trùng. Cơ thể biến dạng của Rogue 2 tách ra làm 2, 3. Không, 5 kẻ giống như lão xuất hiện. Mỗi tên đều nở rộng ra ngay tức thì. Ngươi không có dự định bỏ chạy phải không Irusia? Ta sẽ rút cạn ký ức của ngươi. Giống như cách ta đã làm với lũ con người ở thủ đô này. Hi-o-h-hi-o-a-yo, người lão mở ra một cái miệng khổng lồ. Bên trong như 4 chiếc lưỡi thòng xuống. Tôi nghĩ lão chỉ như một ông già điềm đạm, nhưng sai lầm to rồi. Lão hoàn toàn không phải dạng tầm thường, mà cực kỳ tầm bậy. 5 cục xúc tu, 5 tên có. Gậy, khủng, một khối nhầy nhầy, nhớt nhớt, dính dính, ướt ướt. Hy vọng men có đủ lỗ để. Uniwat Imin, cách chương.